buổi tối con muốn ăn cái gì? Sao mẹ Tô lại theo Tô Chi Niệm cùng trở về? Bước chân của Tống Thanh Xuân bỗng dưng liền ngừng lại ngay tại chỗ. Cô nghĩ đến những lời mẹ Tô nói với mình vào lúc trước, nhất thời không có dũng khí xuống lầu. Cô từng đáp ứng dì Tô sẽ cách xa Tô Chi Niệm. Nếu hiện tại dì Tô nhìn thấy cô ở trong nhà Tô Chi Niệm, sợ là sẽ rất không vui. Đang lúc Tống Thanh Xuân do dự chính có nên nhẹ chân nhẹ tay quay trở lại trên tầng 2, tìm một chỗ tránh đi không, liền nghe thấy tiếng nói lãnh đạm của Tô Chi Niệm truyền tới. Không cần, lát nữa con có một bữa tiệc, muốn ra ngoài. Theo sau chính là âm thanh tủ giày bị mở ra. Sau đó liền có tiếng vang một đôi dép lê được để xuống đất truyền tới. Tống Thanh Xuân có chút tò mò lén lút duỗi đầu xuống dưới một chút, đúng lúc có thể nhìn thấy hình ảnh chỗ cửa vào. Tô Chi Niệm lấy cho mẹ Tô một đôi dép lê, đặt ở trước mặt bà. Anh cũng không chờ mẹ Tô đổi dép xong, liền trực tiếp kéo một cái vali hành lý, đi vào phòng khách. Tô Chi Niệm xách một vali hành lý làm gì? Ý nghĩ trong đầu Tống Thanh Xuân còn chưa ổn định, liền nghe thấy tiếng nói của Tô Chi Niệm lại truyền tới. Mẹ nghĩ như thế nào mà lại tới đây vào hôm nay? Hôm nay Tiểu Lâm vào trong thành phố mua đồ, mẹ nghĩ con vừa xuất viện, không yên tâm lắm, liền thuận tiện tới đây nhìn xem chỗ này của con. Dép lê của mẹ Tô ở trên mặt đất phát ra tiếng vang bịch bịch. Chờ lát nữa Tiểu Lâm liền tới đây đón mẹ. Hóa ra chờ lát nữa dì Tô liền đi rồi. Tống Thanh Xuân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo đầu thò ra ngoài về. Rón ra rón rén xoay người, vừa mới chuẩn bị trở về trong phòng ngủ của Tô Chi Niệm chờ mẹ Tô đi về, liền nghe thấy tiếng nói của mẹ Tô truyền tới. A Niệm, thật ra mẹ tới tìm con, còn có chút chuyện khác. Cho dù là đối mặt với mẹ, Tô Chi Niệm vẫn là bộ dáng ít nói trầm mặc kia. Có lẽ anh đang rót hai ly nước nước, đặt một ly trong đó ở trên bàn, bưng ly khác tự mình uống một ngụm, vâng rất nhạt một tiếng. Gia hiệu mẹ Tô nói, cô không trải qua sự đồng ý của anh, giống như là kẻ trộm lục lọi nhà anh, là đã rất không đạo đức rồi, lại nghe đối thoại của mẹ con bọn họ, liền có chút quá lòng tham không đáy không. Tống Thanh Xuân vừa nghĩ, vừa tăng tốc bước chân lên lầu, chỉ là tốc độ âm thanh nói chuyện, vượt xa hơn tốc độ đi bộ của cô. A Niệm, mẹ tới tìm con, là muốn với con. Một câu nói, mẹ Tô nói lắp ba lắp bắp, bộ dáng giống như rất khó mà mở miệng. Chuyện về Thanh Xuân. Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân vừa nghe đến tên mình, cả người liền giống như bị điểm huyệt đạo, theo bản năng liền ngừng lại. Mẹ Tô muốn nói với Tô Chi Niệm về chuyện của cô. Chuyện gì của cô? Tô Chi Niệm dưới lầu, khi nghe được câu nói này của mẹ, liền giống như là sớm biết mục đích tới đây của mẹ Tô. Ứng thong dong bình tĩnh hơn Tống Thanh Xuân trên lầu rất nhiều. Anh không nhanh không chậm uống một ngụm nước, tư thế tao nhã nhẹ nhàng đặt ly ở trên bàn trà, sau đó chậm rãi nhấc mí mắt lên nhìn về phía mẹ Tô, nhẹ gật gật đầu với bà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, nghe lén được đối thoại. 26, Tô Chi Niệm thản nhiên, ngược lại khiến cho mẹ Tô trở nên khẩn trương bất an lên. Bà dùng sức nắm tay của mình, sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói, A Niệm, người giấu ở trong hồi ức đó, chính là người mà con đã từng nói với mẹ, cô gái mà con thích đó, có phải chính là con gái của bác Tống con, Tống Thanh Xuân không? Tống Thanh Xuân suy nghĩ ngàn vạn mẹ Tô sẽ nói với Tô Chi Niệm chuyện gì về mình, chỉ riêng không nghĩ tới. Mẹ Tô lại mở miệng hỏi một câu cô cũng rất muốn hỏi Tô Chi Niệm. Hô hấp của Tống Thanh Xuân đột nhiên ngừng lại. Cô hết sức chăm chú bắt đầu nghe lời đáp của Tô Chi Niệm. Dưới lầu an tĩnh rất lâu rất lâu, cô đã không còn nghe thấy âm thanh của Tô Chi Niệm truyền tới. Vào lúc Tống Thanh Xuân cho rằng câu nói mình vừa nghe được là một cơn ảo giác, mẹ Tô lại mở miệng, A Niệm, con không cần giấu giếm mẹ, thật ra mẹ biết tất cả mọi chuyện. Ngày đó mẹ ở trong bệnh viện cầm lấy điện thoại di động của con nói muốn gọi điện thoại cho Tiểu Lâm. Thật ra mục đích chủ yếu là muốn số điện thoại của cô gái con thích. Tống Thanh Xuân nghe đến đó, liền nghĩ đến đoạn nhạc đệm. Có một buổi tối, Lúc mình đưa mẹ Tô mẫu về khách sạn, mẹ Tô nói lưu số điện thoại của mình. Quả thực là vì phối hợp suy nghĩ của cô, mẹ Tô tiếp tục nói. Tối hôm đó, lúc Thanh Xuân đưa mẹ về khách sạn, mẹ muốn số điện thoại của con bé. Sau đó mẹ phát hiện, số điện thoại mẹ gửi tới từ trong điện thoại của con và số điện thoại của Thanh Xuân là giống nhau như đúc. An Niệm, trong một năm con ở nhà của bác Tống, đã yêu thích Thanh Xuân sao? Con vì Thanh Xuân, nhảy xuống từ trên lầu, cũng là bởi vì thích con bé, muốn dùng mạng của chính mình, đổi mạng của con bé, đúng không? Cả căn biệt thự an tĩnh đến có chút dọa người, ngoại trừ mẹ Tô thỉnh thoảng mở miệng hỏi, cũng không những động tĩnh khác. Kim đồng hồ kiểu Âu rơi xuống, phát ra âm thanh tích tắc đặc biệt vang dội. Không biết âm thanh kia vang bao nhiêu lần, mẹ Tô lại nói, chỉ là không còn quay chung quanh đề tài của Tống Thanh Xuân nữa. An Niệm, lúc trước, khi thư ký Trình tới bệnh viện, mẹ từng tán gẫu với cô ấy. Từ chỗ cô ấy, mẹ biết được con đã từng viết một phong thư xin từ chức cho hội đồng cổ đông của công ty, cũng đặt một tấm vé máy bay tới nước Pháp, muốn đi không về nữa, đúng không? Tô Chi Niệm trầm mặc lâu như vậy, cuối cùng phát ra một âm thanh, đúng. Về sau con bởi vì Thanh Xuân xảy ra chuyện, liền không đi thành, đúng không? Dưới lầu lại rơi vào trong một mảnh trầm mặc vô tận, mẹ Tô giống như là đang vùng vẫy cái gì đó, một lúc lâu mới nói. Lần này bà gọi tên Tô Chi Niệm, nước mắt liền chậm rãi chảy xuôi xuống. Tiếng nói của mẹ Tô mang theo khóc nức nở. Rời khỏi Trung Quốc, đi nước Pháp đi. Ở chỗ ấy tìm một cô gái tốt, thử tiếp xúc với cô ấy một chút, sau đó kết hôn sinh con. Con không cần lo lắng cho mẹ, mẹ sẽ chăm sóc tốt chính mình. Con thỉnh thoảng gọi video với mẹ là được. Đi đi, An Niệm, tìm thời gian nhanh nhất, đi đi. Vì sao khi mẹ Tô hỏi Tô Chi Niệm xong, có phải thích cô không, liền đuổi anh đi vậy chứ? Tống Thanh Xuân cảm thấy lúc này chính mình giống như là đang nghe sách trời, một mảnh mờ mịt, không hiểu ra sao. Mà Tô Chi Niệm dưới lầu, sau khi trầm mặc thật lâu, rất yên tĩnh lãnh đạm mở miệng nói, được, con đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, nghe lén được đối thoại. 27. Mà Tô Chi Niệm dưới lầu, sau khi trầm mặc thật lâu, rất yên tĩnh lãnh đạm mở miệng nói, được, con đi, con sẽ mau chóng xử lý xong chuyện của công ty, sau đó rời đi. Tô Chi Niệm không có bất kỳ phản kháng nào đáp lời, khiến cho mẹ Tô bỗng nhiên liền khóc ra tiếng. An Niệm, thực xin lỗi, đều là lỗi của mẹ, nhưng mà, An Niệm, mẹ không thể không làm như vậy, cũng giống như lúc trước. Sau khi mẹ biết con thích Thanh Xuân, trước tiên liền để cho Thanh Xuân rời khỏi bệnh viện. Con là con trai của mẹ, mẹ hiểu rõ con, mẹ nhìn ra được. Sau khi không còn Thanh Xuân, tuy rằng con nên uống thuốc thì uống thuốc, nên ăn cơm thì ăn cơm, nhưng con không vui vẻ. Mẹ thấy con không vui vẻ, mẹ cũng khổ sở, nhưng mẹ thật không có biện pháp. Bởi vì con không thể ở cùng một chỗ với Thanh Xuân, con không thể yêu thích Thanh Xuân trên thế giới này. Con có thể thích, có thể ở cùng một chỗ với bất kỳ cô gái nào, nhưng con chỉ riêng không thể ở cùng một chỗ với con gái bác Tống của con. Tô Chi Niệm rút khăn giấy, đưa tới trước mặt mẹ, anh động môi, muốn khuyên bà đừng khóc, lời nói đến bờ môi, cuối cùng lại bị anh đổi thành, con biết rồi. Mẹ Tô nhận lấy khăn giấy, vừa định lau nước mắt, vào lúc nghe được ba chữ kia của Tô Chi Niệm, bỗng nhiên sững sờ, có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn về phía anh, Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trên mặt tuấn mỹ phi phàm, có bi thương dày đặc tràn ngập lên, lông mi dài của anh nhẹ chớp một cái, lời nói ra từ trong miệng, ngữ khí rất nhẹ rất nhà, không giống là nói với mẹ, ngược lại giống như là đang nói cho chính mình nghe. Con không thể ở cùng một chỗ với cô ấy. Tô Chi Niệm bỗng nhiên ngừng lại, tay anh đặt trên ghế sofa chậm rãi nắm thành quả đấm. 6 năm trước, anh cưỡng ép ngủ với cô, lại không có phụ trách với cô. 6 năm sau, cô thổ lộ với anh nhịn đau cự tuyệt cô. Sau khi anh say rượu sai sót ngẫu nhiên lại ngủ chung với cô, anh có thể cho cô chỉ là một hộp thuốc tránh thai. Khi cô lấy hết dũng khí, dũng cảm đi tới công ty anh tìm anh đối chất, anh lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn như vậy tổn thương cô. Đêm đó anh biết rõ cô muốn đi, lại không hề nói gì.